Khuynh Thành Tuyết, chương 87, thân mật, góc chuyện audio.com. Diệp Diên trở lại trong phòng, thấy quốc chủ ngồi ở bên giường hãy còn một mặt cười ngớ ngẩn, liền biết hôm nay việc này xong rồi. Cười đến vui vẻ như vậy, đi tới giơ lên tay phải sưng đỏ của quốc chủ, không khỏi âm thầm trách cứ, đi chê y bàn mang tới thuốc mỡ tỉ mỉ bôi lên. Đương nhiên quốc chủ một mặt vui mừng, không quên nhíu mày khoe khoang với Diệp Diên. Vậy ta kể cho ngươi chút, càng vui vẻ dứt lời, đem chuyện vừa rồi phát sinh trong phòng Thiên Hựu nói một lần. Quốc chủ nghe xong, lập tức cười đến không ngậm mồm vào được, nói Thiên Hựu quá mức đơn thuần đáng yêu. Ngươi a, càng già càng không đứng đắn, chớ đem Thiên Hựu của ta làm hư. Diệp Diên nghe vậy kêu oan uổng. Trong phòng của Thiên Hựu, Mục Khuynh Tuyết nghiêng người nằm ở trên y giường, một tay chống đầu, một tay xoa nhẹ vết thương cho Thiên Hựu. Thiên Hựu cũng bộ dáng của cô, nghiêng thân thể chống đầu. Hai mẹ con bèn nhìn nhau cười. Thiên Hựu, mẹ muốn hỏi ngươi một chuyện. Mục Khuynh Tuyết chỉ hơi trầm ngâm. Mẹ muốn hỏi cái gì? Mẹ muốn hỏi ngươi, vì sao lập xuống thề độc không ăn thịt không chém giết? Vấn đề này, vẫn là một khúc mắc của Mục Khuynh Tuyết. Từ khi lần đầu tiên, lúc buộc Thiên Hựu giết người, nàng câu nói thà chết không phá lời thề kia cứ thế cuối cùng thật sự tự mình cắt cổ, liền để cô khó chịu không thôi, chớ nói chi là chuyện sơn tặc này. Mà giờ khắc này trong bụng cô cũng không chắc chắn, chỉ có thể thăm dò mở miệng, dù sao, chê y người Thiên Hựu quá nhiều bí mật, hơn nữa cái tên này miệng nghiêm muốn chết, ngay cả chuyện chúng tên, vẫn là từ trong miệng An Lương nói ra được. Chuyện này, Thiên Hựu chau mày, Thiên Hựu, mẹ muốn hiểu rõ ngươi nhiều hơn một chút, huống chi, dáng vẻ ngươi ngày đó, thật đem mẹ dọa hư rồi. Mục Khuynh Tuyết một mặt chân thành. Thiên Hựu nghe vậy càng là một mặt vẻ khó xử. Thiên Hựu, mẹ những năm này, có lỗi với ngươi, ngươi thế nào cũng phải cho mẹ một cơ hội, để mẹ bù đắp ngươi đi, ngươi lẽ nào, không muốn mở rộng cửa lòng với mẹ sao? Mục Khuynh Tuyết nói qua, một mặt khổ sở, cái tên này trong lòng biết Thiên Hựu thích mềm không thích cứng, quả đoán thả xuống tư thái ủy khúc cầu toàn. Quả nhiên, vừa nhìn Mục Khuynh Tuyết dáng vẻ ấy, Thiên Hựu cuống lên. Mẹ, Thiên Hựu không có ý này, hơn nữa Thiên Hựu chưa từng trách mẹ, mẹ không cần bù đắp ta cái gì, chỉ là lời thề này. Mục Khuynh Tuyết không hề bị lay động, tiếp tục khổ sở tự trách. Mẹ Thiên Hựu đưa tay kéo y phục của Mục Khuynh Tuyết, ý đồ lừa dối qua ải. Ai? Mục Khuynh Tuyết khẽ thở dài. Người không muốn nói, vậy liền quên đi. Nói xong, Mục Khuynh Tuyết một mặt thất vọng ngồi dậy. Ơ, mẹ, vừa nhìn Mục Khuynh Tuyết đứng dậy, Thiên Hựu sốt sắng. Bỏ đi, mẹ nếu người muốn biết, vậy Thiên Hựu thì nói cho người biết. Thiên Hựu một mặt cấp bách không chú ý, trong mắt Mục Khuynh Tuyết lóe ra một tia giảo hoạt. Chỉ là, hôm nay sắc trời tối rồi, ngày mai, sáng sớm ngày mai, người theo Thiên Hựu đi chùa đi. Thiên Hựu thở dài, một cái tay nhỏ vẫn cứ kéo lấy ống tay áo của Mục Khuynh Tuyết. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy vui vẻ, xoay người, lời này là thật. Đương nhiên là thật. Thiên Hựu bất đắc dĩ bĩu môi. Mục Khuynh Tuyết cười hì hì, nằm lại trên y giường, tâm tình thật tốt. Mẹ ngươi! Thiên Hựu không hiểu tâm tình Mục Khuynh Tuyết biến đổi nhanh chóng thế nào này. Mục Khuynh Tuyết cũng không phải để ý tới, đem Thiên Góc chuyện audio.com, Hựu ôm vào trong lồng ngực đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, hai mẹ con chưa thức dậy, quốc chủ liền chạy vào phòng của hai người. Mục Khuynh Tuyết theo bản năng thức tỉnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quốc chủ đang ngồi ở bên giường một mặt hiền lành nhìn mình. Mẹ! Quốc chủ vội làm động tác cấm khẩu, chỉ Thiên Hựu. Mục Khuynh Tuyết hiểu ý, cẩn thận từng ly từng tí một rút ra cánh tay Thiên Hựu gối lên. Ân! Thiên Hựu cho mày, chờ mình. Mục Khuynh Tuyết vội ở trên y người nàng vỗ nhẹ mấy lần. Xuống đất tùy ý ở trên y người khoác lấy bộ quần áo. Mẫu thân sớm như vậy qua đây, là có chuyện gì sao? Ha, mẹ đây liền hồi cung, trước khi đi tới thăm ngươi một chút. Nói qua, quốc chủ một mặt thương tiếc thay Mục Khuynh Tuyết chải tóc rối trên y chán. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy chau mày, mẹ không phải ta nói ngươi, lớn tuổi như vậy cũng nên nghỉ ngơi một chút. Huống chi hiện tại Ngô quốc căn cơ vững chắc, quốc thái dân an, cũng không cần ngươi cả ngày lao tâm lao lực, nên để tự y tiếp tay. Người nói cũng nhẹ nhàng, Tử Y những năm này đi theo bên cạnh ta, xác thực học không ít đạo làm vua, nhưng mẹ là biết rõ, một khi bắt đầu bận túi bụi, đó là không hề nhàn rỗi có thể nói. Chủ yếu nhất Tuyết Nhi hiện tại tuổi nhỏ, cách không được Tử Y, trễ nữa mấy năm đi, đợi Tuyết Nhi lớn một chút, không ỷ lại Tử Y như vậy rồi nói đi. Mục Khuynh Tuyết khẽ cười một tiếng, mẹ, người thật sự thay đổi rồi, trong mắt tràn đầy thỏa mãn. Suýt chút nữa đem hai nữ nhi đều bức tử, còn có thể không chút giác ngộ à? Quốc chủ cười khổ một tiếng. Hai người yên lặng một hồi, đột nhiên quốc chủ chuyển đề tài. Đúng rồi, vết thương khá hơn chút nào không, còn đau hay không? Nói qua, liền muốn đưa tay mò về phía sau Mục Khuynh Tuyết. Này này, Mục Khuynh Tuyết thở nhẹ một tiếng, vội vàng kéo lấy tay của quốc chủ, quay đầu liếc nhìn Thiên Hựu, gương mặt lúng túng. không sao rồi, không sao rồi, không đau, nhẹ giọng ở bên tai quốc chủ nói một câu. Quốc chủ chau mày, để mẹ nhìn xem. Này, đừng, ngay ở trước mặt con nhỏ, người tốt xấu gì lưu mấy phần mặt mũi cho ta à. Mục Khuynh Tuyết sốt sắng, một bên né tránh tay của quốc chủ, một bên còn phải cẩn thận không đánh thức Thiên Hựu. Quốc chủ bĩu môi, đến cùng vẫn là theo cô. Hai người lại hàn huyên một hồi, quốc chủ vừa mới không nỡ rời khỏi, cũng dặn dò Mục Khuynh Tuyết rảnh rỗi mang theo Thiên Hựu tiến cung thăm viếng. Sau khi đưa quốc chủ đi, Mục Khuynh Tuyết trở lại bên giường, liếc nhìn Thiên Hựu vẫn còn đang ngủ say, giơ tay nhẹ nhàng lột da quần của nàng, liếc mắt nhìn, vẫn may, chê y y g mơ hồ chỉ còn dư lại vài đạo dấu tay hơi ửng hồng, nhìn dáng dấp không có gì đáng ngại rồi. Ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt nhỏ tuấn tú của con gái, Mục Khuynh Tuyết tâm tính từ mẫu lập tức hiển lộ, cúi người qua ở trên y mặt nữ nhi chạm khẽ một cái. Thiên Hựu lúc này có phản ứng, mơ mơ màng màng dụi dụi con mắt. Mục Khuynh Tuyết mỉm cười nở nụ cười, trực tiếp đem Thiên Hựu ôm ngang lên đặt ở trên y đùi. Nữ nhi ngoan, rời giường nói qua, thân mật đem đầu kề sát ở trên y trán Thiên Hựu cọ cọ. Thiên Hựu con mắt còn không có mở, lộ miệng cười trước. Mẹ khẽ gọi một tiếng, trực tiếp ôm vòng cái cổ của Mục Khuynh Tuyết, cọ đến nửa ngày, cuối cùng, ở gò má cô hôn nhẹ, sau đó chui vào trong lồng ngực Mục Khuynh Tuyết, như hài tử phạm lỗi lầm, không dám đi nhìn thẳng. Góc chuyện audio.com, cô, nhìn hài tử trong lồng ngực Mục Khuynh Tuyết lòng đều tan rồi, đối mặt Thiên Hựu, bất luận như thế nào, cũng không mang ra dáng vẻ kiêu ngạo gì. Bóp bóp cái mũi nhỏ của Thiên Hựu, ôn nhu hỏi, còn có đau hay không? Không đau, Thiên Hựu vội đáp. Ân, rời giường, mẹ đi nấu cơm cho ngươi. Mục Khuynh Tuyết nói qua muốn đem Thiên Hựu thả xuống, nào ngờ Thiên Hựu một đôi tay chặt chẽ cầm lấy cánh tay của cô. Mẹ, phủ tướng quân cháy nữa, chúng ta sẽ không chỗ ở. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy lập tức giờ khóc giờ cười, giơ tay chà đạp lỗ tai nhỏ của Thiên Hựu, mẹ ngươi núi đao biển lửa đều xông rồi, còn sợ nấu cháo làm cơm. Nhưng mà ta sợ, Thiên Hựu ủy khuất bĩu môi. Được rồi, ta đi để Văn Khúc làm. Hết chương 87 cách chương.